Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Chương 613: Tàn hồn đào tẩu. Bành, cái này to lớn vô cùng bạch sắc quang cầu, bên trong ẩn chứa màu xanh lam lôi đình chi lực, rốt cục không chịu nổi khủng bố lôi đình chi lực, trong nháy mắt nổ tung, liên miên lôi hồ rơi vào đế quốc cao ốc phía trên. Đùng đùng, sao không rớt? Tòa này lịch sử xa xưa đế quốc cao ốc, bao trùm một tầng màu xanh lam lôi điện, bên trong đồ vật càng là đùng đùng, sao không rớt? Bạo hưởng, trọn vẹn qua rất lâu, lôi điện mới chui vào dưới đáy, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là tòa này đế quốc cao ốc lại bốc lên lửa cháy hừng hực, toàn bộ cao ốc đều bốc cháy lên, bên trong có người thất kinh kêu to. May ra đế quốc cao ốc mặt ngoài cách biệt thiên lôi, số ít lôi hồ nhảy lên đi vào, thiêu đốt bên trong có thể đốt vật. Nhân loại đến là không có toàn bộ tử vong, chỉ chết một số thằng xui xẻo. Tự nhiên đến là không có chú ý những thứ này, mà chính là linh giác triển khai, tìm tòi quang minh thần. Chỉ cần quang minh thần chết đi, tất cả đều dễ nói chuyện. May ra kỹ lưỡng cảm ứng một hồi, cũng không có cảm nhận được quang minh thần linh hồn khí tức. Nói cách khác, quang minh thần cần phải tại như là phủ đầy thiên lôi lôi trì bên trong. Linh hồn bị thiên lôi đánh hồn phi phách tán, không có cảm nhận được quang minh thần linh hồn khí tức về sau, tự nhiên rốt cục buông lỏng một hơi, trầm tĩnh lại về sau, tự nhiên cảm giác toàn thân kịch liệt đau đớn, bắt đầu điều tức liệu thương. Bởi vì lúc trước không chỉ có tiếp nhận vô cùng đáng sợ màu trắng thánh quang, mà lại tự nhiên cũng bị thiên lôi oanh kích, thì cùng quang minh thần một dạng, dù sao như là lưới sét, một tầng lại một tầng thiên lôi cũng sẽ không nhận chủ, tự nhiên cũng tại bên trong phạm vi công kích. Chủ yếu là tự nhiên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, sợ hãi diệt không quang minh thần, Trảm Long kiếm gánh chịu quá nhiều ngày lôi, đủ để hình thành một phương lôi trì. Muốn là dựa theo trước kia thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, đoán chừng chỉ hấp thu vừa mới 10% liền đầy đủ. Dạng này đầy đủ Trảm Long kiếm sử dụng, mà sẽ không tổn thương đến chủ nhân. Tự nhiên đứng lơ lửng trên không, điều dưỡng sinh tức, vận chuyển công pháp, hội tụ bốn phương tám hướng mờ nhạt linh khí, bổ sung thân thể mất đi linh lực, để trống rỗng đan điền vị trí ở đây tràn đầy khôi phục lại, đồng thời cũng tại chữa trị tẩm bổ tự nhiên vết thương trên người. Tại tự nhiên liệu thương thời điểm, quan sát vệ tinh giám sát các quốc gia cao tầng, rốt cục buông lỏng một hơi, riêng là Hoa Hạ cao tầng, trung ương quyền lực căn cứ các đại lão, chậm một hơi, Ẩn Long thành viên bộc phát ra tiếng hoan hô. Bởi vì cái gì? Bạch sắc quang cầu phá nát, mà tử sắc hình người trong ngọn lửa cường giả bí ẩn vẫn như cũ đứng trên không trung. Điều này nói rõ quang minh thần rất có thể bị xử lý. Cái này tự nhiên khiến toàn cầu cao hứng không gì sánh được. Mà phía Tây cường quốc quốc gia, riêng là lấy M quốc cầm đầu mạnh đại quốc gia, trong lòng bọn họ đã mừng rỡ lại sợ hãi. Mừng rỡ là quyền lợi lần nữa nắm trong tay bọn hắn, mà không phải quang minh thần khôi lỗ. Sợ hãi là tử sắc hình người trong ngọn lửa cường giả bí ẩn, cũng không phải là bọn họ quốc gia người, mà chính là người Hoa. Về sau cùng Hoa Hạ muốn giữ gìn mối quan hệ, cơ hồ mỗi một cái cường quốc quốc gia lớn nhất quyền lợi vị kia người điều khiển đều hạ đạt dạng này một cái mệnh lệnh. Dù sao Hoa Hạ nắm giữ như thế một cái khủng bố siêu năng lực cường giả, một người đủ để diệt một quốc gia, người nào có thể đắc tội lên, người nào dám đắc tội, cho nên chỉ có thể giao hảo, không thể trở thành đối lập địch nhân. Không có nghĩ đến cái này vắng vẻ tinh cầu lại có hai vị bán thần cấp bậc, ngược lại là khiến ta giật mình a. cách nhau mấy ngàn dặm bất ngờ tòa sông băng phía trên. Đứng đấy hai cái ăn mặc quái dị nam tử. Bọn họ nhìn chằm chằm hư không bên trong một cái cùng loại với hình chiếu hình ảnh. Mà trong tấm hình biểu hiện là đế quốc cao ốc. Cùng chính giữa cái kia đứng lơ lửng trên không ngọn lửa màu tím hình người. Vừa mới ngươi thấy à, người thanh niên này không chỉ có trưởng khống một loại hỏa diễm. Hơn nữa còn hội nhãn thuật, đón đến. Nam tử này tiếp tục nói, người thanh niên này cần phải có bối cảnh. Không nên trêu chọc, bên cạnh nam tử gật gật đầu. Bị giết người, hẳn là quang minh thần điện ra hỏa. Cái này làm cho người chán ghét khí tức. Vẫn như cũ làm cho người chán ghét. Một vị bán thần trung kỳ linh hồn khí tức. Có thân thể trước hẳn là một vị thần đi, ha ha. Quang minh thần điện tổn thất một vị thần. Cái này tổn thất quang minh thần điện cũng thịt đau, đón đến. Cười ha ha một câu, thực bọn họ hiểu lầm, quang minh thần cũng không phải thật sự là thần, năm đó đỉnh phong thời điểm, cũng bất quá bán thần đỉnh phong, hắn bởi vì cùng cái nào đó địch nhân vốn có đánh nhau lưỡng bại câu thương. Vứt bỏ nhục thể, lấy linh hồn trạng thái tu luyện tới bán thần trung kỳ. Mà tại trong vũ trụ, nếu có thần vẫn lạc, bọn họ linh hồn tối thiểu nhất đều có bán thần cảnh. Cho nên hai người nghĩ lầm vẫn là quang minh thần có thân thể thời điểm là một vị thần. Thực, tuy nhiên bọn họ có thể nhìn đến chiến đấu, nhưng lại nghe không được thanh âm. Nếu như có thể nghe đến quang minh thần cùng tự nhiên đối thoại, đoán chừng hội đều sẽ giống như quang minh thần chấn kinh. Tốt tại bọn họ nghe không được thanh âm. Cũng coi là trời đưa đất đẩy làm sao mà vì tự nhiên bảo thủ một cái bí mật. Một bên khác, tự nhiên cảm giác khôi phục một số thể lực, liền hóa thành một đạo tử sắc huyễn ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liền vệ tinh giám sát đều phốc bắt không đến tốc độ. Các loại tự nhiên theo cái nào đó hẻm nhỏ ra đến thời điểm, đã biến thành bình thường hình dạng thanh niên. Giúp ta đặt trước một chương hồi hoa hạ vé máy bay, tự nhiên tìm tới Monica theo rồi nói ra. Giải quyết quang minh thần về sau, tự nhiên chuẩn bị rời đi. Monica không có cự tuyệt, cho tự nhiên đặt trước một chương 8 giờ tối vé máy bay. Tự nhiên tùy ý liếc một bên Greg, cái sau vội vàng rời ánh mắt, không dám cùng tự nhiên đối mặt, lúc trước đại chiến tận mắt nhìn thấy. Đối phương thế mà chém giết quang minh thần. Nghĩ tới đây, Greg thì tự giễu lắc đầu. Lúc trước hắn không biết tự lượng sức mình ra tay với hắn. May ra đối phương cũng không có đem hắn bất kính để ở trong lòng. Thực tự nhiên rời đi đế quốc cao ốc về sau. Cũng không có trông thấy một đạo to bằng ngón tay dài nhỏ bạch sắc quang mang. Hưu một tiếng bay đi. Lấy cực nhanh tốc độ bay hướng phía tây cái nào đó địa ngục cửa vào. Nơi này địa ngục cửa vào phía dưới đồng dạng có tinh không đồ. Luồng hào quang màu trắng này xuyên qua tinh không đồ. Biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, không có nghĩ đến cái này thanh niên mạnh như vậy. Cái này đạo bạch quang xuyên qua tinh không đồ. Về sau, hóa thành một cái hư huyễn bóng người. Hiện lên trong suốt trạng thái. Khí tức vô cùng suy yếu. Đây là quang minh thần. Quang minh thần cũng chưa chết đi. Mà chính là sống sót. Có điều hắn hiện tại linh hồn hư ảnh. Hạ xuống 2 cấp bậc. Không sai biệt lắm biến thành thái hư cảnh. Nghịch giới vòng tay. Ta nhất định muốn chiếm được. Quang minh thần linh hồn hư ảnh vô cùng kiên định nói ra. Đối phương chỗ lấy lợi hại như vậy. Đều là bởi vì nghịch giới vòng tay nguyên nhân. Quang minh thần trong lòng đối tự nhiên hận ý ngút trời. Rất muốn thả ra nghịch giới vòng tay tại địa cầu tin tức. Dạng này vũ trụ khắp nơi liền sẽ có vô số cường giả buông xuống. Không chỉ có thần, thần cảnh phía trên tồn tại. Cái kia mới bán thần cảnh giới thanh niên căn bản ngăn không được. Khẳng định sẽ tử vong. Có thể là như vậy. Hắn liền không chiếm được nghịch giới vòng tay, cho nên quang minh thần nhịn xuống, Trong vũ trụ kỳ ngộ vô hạn, có vài chỗ hiểm địa. Tuy nhiên rất cửu tử nhất sinh, nhưng ta nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Chỉ muốn thành tựu thần cảnh, liền có thể chảm giết thanh niên, cướp đi nghịch giới vòng tay. Quang Minh Thần Hư Ảnh lạnh hừ một tiếng, sau đó rời đi nơi đây. Cô có C614 muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.